Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 374, khả nghi hoa khôi nương nương. Tiểu nữ tử cũng không có cái gì hy vọng xa vời. Bây giờ Ngụy Vương Điện Hạ thay tiểu nữ tử báo gia cừu. Tiểu nữ tử lần này là cố ý đến cảm tạ Ngụy Vương. Còn Ngụy Vương làm sao thu xếp tiểu nữ tử? Cái kia đều nhờ Ngụy Vương chính mình. Khanh Vân cười đối với Lý Thái nói, không nghĩ tới, người cùng đồng gia dĩ nhiên cũng có huyết hải thâm cừu. Chỉ là không biết giữa các ngươi nợ máu là đến từ đâu. Lý Thái mở miệng đối với Khanh Vân hỏi, nhớ năm đó, tiểu nữ tử trong nhà, coi như là có chút gia tư, chỉ tiếc bởi vì ta mẫu thân bị Đồng Vạn Quân chọn chúng. Cuối cùng vì là có thể được mẫu thân ta, dĩ nhiên đem chúng ta nhà làm cửa nát nhà tan. Cuối cùng mẫu thân không chịu nhục nổi, lựa chọn tự sát, phụ mẫu song song qua đời. Nhớ tới vào lúc đó ta mới chỉ có 5, 6 tuổi, sau đó là dì ta nương, đem ta lôi kéo lớn lên. Ta từ bán tự thân cũng là vì tìm cái kia sắc trung ngạo quỷ Đồng Vạn Quân báo thù rửa hận. Tiếc rằng cái kia Đồng Vạn Quân bận tâm thân phận, vẫn chưa từng xuất hiện. Khanh Vân đối với Lý Thái than thở khóc lóc nói, điều này làm cho Lý Thái trong lòng không khỏi càng thêm hoài nghi. Cái này Khanh Vân tuyệt đối không phải là một cái bình thường nhà nữ tử, mà hắn cùng với đồng gia kết làm nợ máu, cũng tuyệt đối không có hắn nói đơn giản như vậy. Bất quá Lý Thái lại không có nói vạch trần, mà là cười đối với Khanh Vân nói, không nghĩ tới Khanh Vân tiểu thư vẫn còn có bi thảm như vậy thân thế. Bất quá những cái đã đều là xem qua Vân Yên, bây giờ tiểu nữ tử đại thù được báo, hiện tại còn lại chính là làm sao hưởng thụ còn sót lại sinh hoạt. Khanh Vân thở dài một hơi về sau đối với Lý Thái nói, bản vương bên người đều là nam nhân, sắp xếp người một cái tiểu cô nương vẫn đúng là không tiện lắm. Bất quá nếu bản vương đáp ứng ngươi, liền tuyệt đối sẽ không đưa ngươi mà không để ý. Ngươi trước hết theo bản vương sư huynh đi, cũng chỉ có hắn có thể cho ngươi một cái so sánh ăn ổn sinh hoạt. Lý Thái cười đối với Khanh Vân nói, đồng thời lại nhìn bên người La Hoán. La Hoán tuyệt đối không ngờ rằng Lý Thái cuối cùng dĩ nhiên đem hoa này khôi nương nương đá trong tay mình. Mặc dù nói Mặc Môn chỉ có Ngụy gia thích hợp nhất nữ tử, thế nhưng như vậy vô duyên vô cớ mang về một cái hoa khôi nương nương, e sợ tại chính mình phu nhân Ngụy Tâm giao trước mặt cũng không tốt lắm giao cho Ngụy Vương Điện Hạ. Tuy nhiên Ngụy gia thích hợp nữ tử tu luyện, thế nhưng như vậy vô duyên vô cớ mang một người trở lại, e sợ với Ngụy gia tổ phương pháp không hợp. La Hoán ngẫm lại về sau, mở miệng đối với Lý Thái nói, sư huynh, người tổng không thể nhìn người ta một cái tiểu cô nương tứ hải phiêu bạt đi, người trước tiên đem hắn mang theo bên người, trở lại Mặc Châu Thành sau từ bản vương đến cùng Ngụy Tâm giao nói. Lý Thái đối với La Hoán nói, đồng thời trong bóng tối hướng về La Hoán sử dụng ánh mắt. La Hoán cùng Lý Thái dừng lại ở cùng một nơi thời gian, vậy cũng thật không tính toán ngắn. Đối với Lý Thái tính cách, La Hoán càng thêm là như lòng bàn tay. Biết rõ Lý Thái tuyệt đối không phải là loại kia làm việc không hề có nguyên tắc người. Hơn nữa Lý Thái cho mình ám chỉ, La Hoán tự nhiên biết rõ Lý Thái có bản thân kế hoạch. Nói cách khác cái này hoa khôi nương nương có thể có một vài vấn đề. Vì lẽ đó La Hoán một bộ bất đắc dĩ vẻ mặt nói, đã như vậy, cái kia mặt tướng chỉ có thể nghe theo Ngụy Vương Điện Hạ sắp xếp. Nghe được Lý Thái cùng La Hoán đối thoại, Khanh Vân liền đứng dậy hướng về Lý Thái lần thứ hai hành lễ, đồng thời mở miệng nói, đa tạ Ngụy Vương Điện Hạ nhọc lòng. Tiểu nữ tử nhất định phải đem phần ân tình này khắc trong tâm khảm. Ngụy Vương Điện Hạ, chúng ta đều là một đám đại lão gia, mang theo Khanh Vân tiểu thư xác thực 10 phần bất tiện. Không nếu như để cho hắn tùy tùng tùy ra cùng một nơi. Trước tiên chạy tới Mạc Châu Thành, sau đó chờ Ngụy Vương Điện Hạ sau khi trở về, lại tiến hành cái khác sắp xếp. Được Lập đối với Lý Thái nói, liền theo Được Lập nói làm đi. Người đến, trước đem Khanh Vân tiểu thư mang đi tùy ra, để tùy ra gia chủ Tùy Minh Dương, mang theo hắn cùng đi đến Mạc Châu Thành. Lý Thái gật gù rồi nói ra, tiểu nữ tử kia trước hết cáo từ. Khanh Vân sau khi nói xong, hướng về Lý Thái được một cái vạn phúc, liền xoay người lui ra khách quý tửu lâu. Có người mang theo đi tới tùy ra, vừa nãy chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Hiện tại để chúng ta tiếp tục bắt đầu. Hiện tại có Ngụy Vương Điện Hạ, vì mọi người ra đề mục, nhìn thấy tất cả khôi phục bình thường. Phòng VIP trưởng quỹ lần thứ hai tuyên bố, Lý Thái sửa sang một chút tâm tình, mở miệng nói, bản vương phải ở các ngươi 20 người bên trong, tuyển ra một vị tài tử. Hắn đem được bản vương đáp ứng sở hữu khen thưởng, mà những người khác cũng không cần nhụt chí. Bản vương cũng biết tiến cử các ngươi đến phủ Dương Châu nhận chức. Nghe được Lý Thái, cái này 20 danh tài tử không khỏi cao hứng vạn phần. Nguyên bản cho rằng không lấy được đầu tên, liền bỏ mất lần này thời cơ. Không nghĩ tới dĩ nhiên xoay chuyển tình thế. Tất cả mọi người sẽ có một phần tốt kết cục. Hôm nay bản vương tổng cộng có 3 đạo đề thi. Cái này đạo thứ nhất đề thi chính là đối câu đối. Bản vương đưa ra vế trên chính là Yên Tỏa Trì Đường Liễu. Lý Thái mở miệng cười nói với mọi người nói. Cùng lúc đó, phòng VIP trưởng quỹ đã đem cái này 5 cái đại tự viết ở một chương lớn trên giấy, để dưới đài 20 vị tài tử cũng có thể nhìn ra rõ ràng. Tuy nhiên chỉ có đơn giản 5 chữ, thế nhưng là có thể xưng là thiên cổ tốt đúng. Lý Thái hôm nay đem nó lấy ra, cũng chính là muốn xem thử xem, rốt cuộc là có phải có người có thể đem hắn đối được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhìn phía dưới tài tử có hay không nại lắc đầu. Ta trái lo phải nghĩ, thế nhưng cuối cùng, cũng không có ai nghĩ ra một cái tốt về dưới tới. Ngay tại Lý Thái sắp thất vọng thời điểm, đột nhiên có một vị tài tử đứng dậy đối với Lý Thái nói, Ngụy Vương Điện Hạ. Học sinh đã đối với ra về dưới, nghe có người đối với ra về dưới. Phòng VIP trưởng quỹ liền vội vã tiến lên, vì là Lý Thái lấy tới. Lý Thái mở ra xem, chỉ thấy trên đó viết 5 chữ, chính là Đào Đốt Cẩm Giang Đê. Lý Thái sau khi xem không khỏi gật đầu. Tuy nhiên đáp án này, mình tại hậu thế đã từng cũng đã gặp, thế nhưng không nghĩ tới, ở đường triều cũng đã có người đối được. Xem ra hay là đánh giá thấp cổ nhân IQ a. Nếu như không có ai có thể đối với ra về dưới, cái kia đề thứ nhất thắng được người chính là vị này Hàn công tử. Lý Thái đem hắn về dưới mở ra, cười nói với mọi người nói. Lý Thái sau khi nói xong, cũng không có người lần thứ hai đệ trình ra về dưới. Điều này nói rõ cái này đề thứ nhất quán quân chính là cái này một cái duy nhất viết ra về dưới Hàn công tử. Nhìn thấy mọi người không có phản ứng, phòng VIP trưởng quỹ lớn tiếng tuyên bố, cái này vòng thứ nhất thắng được người là Hàn Chí. Lại đến Lý Thái lại liên tục ra 2 đạo ly kỳ cổ quái đề mục, cuối cùng đều là cái này gọi Hàn Chí người đưa ra, để Lý Thái hết sức hài lòng đáp án. Lý Thái thỏa mãn đi tới Hàn Chí bên người, cười đối với Hàn Chí nói, xem ra vị này Hàn công tử chính là một vị người đại tài, không biết bản vương có thể có hạnh đối xử với ngươi mang theo bên người. Ngụy Vương Điện Hạ, học sinh Hàn Chí chính là Hàn phi tử hậu nhân, hôm nay có thể gặp được Ngụy Vương Điện Hạ chính là có phúc ba đời việc. Thế nhưng không biết Ngụy Vương đối với pháp gia học thuyết làm sao đối xử. Hàn Chí hướng về Lý Thái khom người thi lễ rồi nói ra. Lý Thái tuyệt đối không ngờ rằng, dĩ nhiên ở thành Dương Châu, gặp phải Hàn Phi Tử hậu nhân. Vì vậy Lý Thái mở miệng nói, Hàn Phi Tử pháp ra học thuyết, lấy phương pháp làm trung tâm. Phương pháp, thuật, thế kết hợp lại, chính là trị quốc gốc rễ vậy. Nghe được Lý Thái trong miệng, Hàn Chí liền trực tiếp quỳ gối Lý Thái trước mặt, không hề làm ra vẻ, hướng về Lý Thái dập đầu hành lễ, đồng thời vạn phần kích động nói, tiểu nhân đồng ý đi theo Ngụy Vương Điện Hạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.